Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, Cửu Tiêu Thần Thai, đệ ngũ trọng lôi trạch cuối cùng. Phong Tử Thần vừa mới tới gần đệ lục trọng lôi trạch, chân linh liền bắt đầu điên cuồng rung động, đồng thời, một cỗ bóng ma tử vong bao phủ trong lòng, chân linh dự cảnh, tự nói một tiếng, Phong Tử Thần dừng bước lại. Kinh nghi bất định nhìn qua đệ lục trọng lôi trạch. Đệ lục trọng lôi trạch bên trong có cái gì? Có thể để cho chân linh như thế sợ hãi? Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần vận lên Nhật Nguyệt Thần Đồng. Hai mắt bên trong ô thỏ hiển hiện. Kim ngân nhị sắc lấp lóe. Hướng đệ lục trọng lôi trạch nhìn lại. Hừ, ánh mắt còn chưa chạm tới đệ lục trọng lôi trạch. Chói mắt ánh chớp thoáng hiện. Phong Tử Thần chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng bệch. Lại nhìn không rõ bất kỳ vật gì, nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, hai mắt chảy ra huyết lệ, chênh lệch như thế lớn sao? Hai mắt nhắm lại, không còn dám thăm dò lục trọng lôi trạch hư thực. Phong Tử Thần điều động pháp lực, san bằng ánh chớp mang tới thương thế, vốn cho rằng thành tựu tiên thiên đạo thể về sau, thực lực đại tiến, chính là không địch lại Thái Ất Kim Tiên, cũng có thể chống đỡ một lát, không nghĩ tới chỉ là một sợi Thái Ất Kim Tiên cấp ánh chớp, thiếu chút nữa phế hắn hai mắt. Thái Ất Kim Tiên mạnh, có thể thấy được chút ít. Xem ra, gần nhất thực lực đột nhiên tăng mạnh, khiến ta tự đại, đợi cho hai mắt khôi phục bình thường. Phong Tử Thần tự giễu cười cười. Như thế cũng tốt, nhận rõ mình thực lực, mới có thể tốt hơn đốc thúc mình tiến bộ. Không vì trước mắt bé nhỏ thành tựu mà đắc chí. Đón lấy. Phong Tử Thần thân ảnh nhoáng một cái, trốn hỗn độn châu bên trong, mượn nó uy năng, tiến vào đệ lục trọng lôi trạch. Ầm ầm, đệ lục trọng lôi trạch bên trong, tiên thiên thần lôi dày đặc, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Tê, tiên thiên ất mộc thần lôi, tiên thiên âm minh thần lôi, cửu tiêu thần lôi, chu ma thần lôi, hồng hoang đỉnh cấp thần lôi đều ở nơi này đi. Hỗn độn châu bên trong, Phong Tử Thần nhìn xem trong hư không phiêu đãng các loại thần lôi. Trong lòng có chút rét run. Nơi này tiên thiên thần lôi. Tùy tiện một đạo bổ vào trên người hắn. Đều có thể đem hắn chém thành trọng thương. Mấy đạo đều xuất hiện. Chỉ sợ thỏa đáng chàng hôi phi yên diệt. Còn tốt, hỗn độn châu có chút tỏa sáng. Trấn áp không gian thời gian. Những cái kia tiên thiên thần lôi cương khẽ dựa gần. Còn chưa đến được đến bộc phát. Liền bị hỗn độn châu trấn áp, hút vào trong đó, nhìn bên cạnh tiên thiên thần lôi. Phong Tử Thần trong lòng hơi động, cẩn thận dẫn dắt một tia lực lượng sấm sét thu vào trong cơ thể. Cảm giác nó ẩn chứa tiên thiên đạo vận. Mỗi một đạo tiên thiên thần lôi, đều là một bộ trời sinh lôi đạo pháp điển. Nếu là hoàn toàn lĩnh ngộ nó ẩn chứa tiên thiên đạo vận, liền có thể nắm giữ môn này lôi pháp. Phong Tử Thần dù đã có vạn tượng thần lôi hộ thân, nhưng vạn tượng giả, vũ trụ ở giữa hết thảy cảnh tượng, những thứ này tiên thiên thần lôi cũng đều bao hàm tại vạn tượng bên trong. Mỗi dung hợp một đạo tiên thiên thần lôi, đều có thể tăng lên vạn tượng thần lôi uy lực. Bây giờ hỗn độn châu bên trong trấn áp không ít tiên thiên thần lôi. Vừa vạn nhân cơ hội này lĩnh ngộ trong đó tiên thiên đạo vận. Khiến cho dung nhập vạn tượng thần lôi bên trong, lớn mạnh vạn tượng thần lôi uy lực. Mấy trăm năm về sau, một đạo tiên thiên thần lôi ầm ầm bổ vào hỗn độn châu bên trên. Đưa nó đánh cho một trận lay động, Phong Tử Thần mới đột nhiên giật mình. Hắn đã rời đi đệ lục trọng lôi trạch, đi vào tầng thứ bảy lôi trạch. Cùng đệ lục trọng lôi trạch tiên thiên thần lôi riêng phần mình phiêu đãng so sánh. Tầng thứ bảy lôi trạch liền lộ ra hỗn loạn vô cùng. Từng đạo tiên thiên thần lôi dây dưa không ngớt, lẫn nhau thôn phệ, lực lượng cuồng bạo bốn phía mà ra. Quấy đến hư không chấn động không thôi. Những thứ này tiên thiên thần lôi điên rồi phải không? Không còn dám nhường hỗn độn châu tự hành phiêu lưu. Phong Tử Thần tự mình trưởng khống hỗn độn châu. Cẩn thận né qua tiên thiên thần lôi chiến trường. Chạy tới đệ bát trọng lôi trạch. Oanh! Tựa như đại đạo nổ vang, toàn bộ tầng thứ bảy lôi trạch đều sôi trào lên, vô số đạo tiên thiên thần lôi quấn quýt lấy nhau, tầng không gian tầng tan rã, hủy diệt khí bốn phía mà ra. Một bộ tận thế cảnh tượng. Còn tốt ta chạy nhanh. Đệ bát trọng lôi trạch bên trong. Phong tử thần nhìn thấy sau lưng cảnh tượng. Không khỏi một trận hoảng sợ. Cũng không biết đã xảy ra biến cố gì. Tầng thứ bảy lôi trạch đột nhiên liền bộc phát. May mắn lúc ấy phong tử thần đã đi tới thất trọng lôi trạch chỗ sâu. Nếu bị cuốn vào trong đó, lại nghĩ thoát thân liền khó. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Phong tử thần điều khiển lấy hỗn độn châu bay tới đằng trước. Đệ bát trọng lôi trạch bên trong tiên thiên thần lôi. Đã ẩn chứa một tia tiên thiên bản nguyên sấm sét. Chính là đại la kim tiên đến. Cũng không dám coi như không quan trọng. Bất quá, những cái kia tiên thiên thần lôi phần lớn tụ tại một chỗ. Hình thành từng tòa lôi vực. Co vào lực lượng trong đó. Yên lặng dị thương. Ồ, bi thương chi ý. Quái. Nơi đây làm sao lại truyền đến một cỗ bi thương chi ý? Đi vào đệ bát trọng lôi trạch không lâu, phong tử thần liền cảm thấy nơi đây tràn ngập một cỗ bi thương chi ý. Trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc. Ô ô, cái này tựa như là tiếng khóc. Chấm ngoặc kép, lại đi đến đi chỉ chốc lát. Phong tử thần bên tai thậm chí truyền đến tiếng khóc. Thụ này lây nhiễm, trong lòng cũng của hắn dâng lên một cỗ bi thương chi ý. Nhịn không được rơi lệ. Không đúng. Chấm ngoặc kép. Đây là lôi trạch tiếng khóc. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Vì sao lôi trạch sẽ như thế bi thương? Thậm chí phát ra khóc thảm thanh âm. Phát giác được sự tình có chút không đúng. Phong tử thần đột nhiên dừng ở tại chỗ. Thả ra thần niệm. Bao phủ tứ phương trên dưới. Tìm kiếm dị biến nơi phát ra. Cái đó là. Chấm ngoặc kép. Cảm thấy chấn kinh. Phong tử thần điều khiển lấy hỗn độn châu, bay vào một tòa lôi vực bên trong. Đây là một tòa từ tiên thiên thanh tiêu thần lôi tạo thành lôi vực. Khắp nơi tràn ngập tiên thiên thanh tiêu thần lôi. Nếu là bình thường, phong tử thần xâm nhập nơi đây, nghênh đón hắn chỉ sợ sẽ là vô tận thanh tiêu thần lôi. Thế nhưng hiện tại, những thứ này tiên thiên thanh tiêu thần lôi đối với phong tử thần xâm nhập hờ hững. Hoàn toàn đắm chìm trong bi ai. Lộ ra dáng vẻ nặng nề. Lôi vực chỗ sâu. Vô tận tiên thiên thanh tiêu thần lôi hội tụ. Hình thành một tòa thanh tiêu lôi phủ. Bên trong thai nghén một cái tiên thiên thần thai. Đi vào tiên thiên thần thai trước mặt. Phong tử thần quan sát tỉ mỉ một lát. Phát hiện thần thai phía trên sát khí vờn quanh. Bên trong sinh cơ đã hết. Hiển nhiên là miếng tử thai. Quả nhiên. Có thể để cho lôi trạch như thế bi thương. Cũng chỉ có tiên thiên thần ma vẫn lạc. Trước mắt cái này miếng thần thai. Chính là lôi trạch dựng dục tiên thiên thần ma. Chỉ là không biết là ai ngầm hạ độc thủ. Cướp đi thần thai sinh cơ. Khiến tiên thiên thần ma còn chưa xuất thế. Liền thành một cái tử thai. Hỗn độn châu lóe lên. Đi vào một tòa khác lôi vực. Nơi này, tiên thiên bích tiêu thần lôi hội tụ. Hình thành một tòa bích tiêu lôi phủ, vẫn như cũ có một cái tiên thiên thần thai thai nghén. Chỉ là, cùng vừa rồi giống nhau, cái này miếng tiên thiên thần thai bên trên, sát khí vờn quanh, sinh cơ tiêu hết. Sau đó, phong tử thần lại tìm được thần tiêu, đan tiêu, cảnh tiêu, ngọc tiêu, lang tiêu, tử tiêu, thái tiêu, bảy tòa lôi phủ, đều có một cái tiên thiên thần thai thai nghén trong đó. Đều là sát khí vờn quanh, sinh cơ tiêu hết, tê, thật ác độc, không, tốt lá gan, đây là ai làm, liên tiếp cướp đi 9 cái tiên thiên thần thai sinh cơ, tương đương với giết 9 vị chưa xuất thế tiên thiên thần ma. Chẳng lẽ hắn liền không sợ thiên đạo chấn nộ sao? Cha rõ ràng đệ bát trọng lôi trạch phát sinh biến cố. Phong tử thần tâm thần đều chấn, tiên thiên thần ma vốn là được thiên đạo yêu thích. Lại càng không cần phải nói đây là từ bản nguyên sấm sét dựng dục 9 đại tiên thiên thần ma. Có thụ thiên đạo lọt mắt xanh. Người kia dám hủy cửu tiêu thần thai. Quả nhiên là to gan lớn mật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.